Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mới vừa ngồi xuống, liền lôi kéo Hàn Tiến nói về những gì hắn nhìn thấy nghe thấy trong lần đi phương Nam này, so với khi có nhị phòng Lư gia nói đến càng vì kỹ càng tỉ mỉ hơn, đều là có quan hệ cùng với sinh ý dọc theo đường đi ta liền phát hiện, càng là đi xuống hướng Nam, càng là phồn vinh cùng bên kia so sánh với, chúng ta nơi này thật xem là quá cằn cỗi. Mỗi khi đến một chỗ, ta liền sẽ hỏi thăm một chút giá hàng hóa địa phương. Càng đi hướng Nam đi, lương thực càng rẻ, đặc biệt là giá gạo, so với chúng ta nơi này thấp chỉ còn 1/3. Chúng ta nơi này gạo tốt nhất không sai biệt lắm hơn 30 văn một cân, mà phía Nam là địa phương thừa thải gạo chỉ còn khoảng 10 văn. Nếu là được mùa, giá gạo càng là rẻ tiền. Hàn Tiến ngẩn ra, người muốn làm sinh ý lương thực, rốt cuộc hắn chính là đã từng tận mắt chứng kiến. Khi con người chân chính đói đến mức tận cùng, sẽ điên cuồng thành bộ dáng gì? Chờ khai xuân, trên sông tuyết tan, cửa hàng Dương Thanh Sơn bọn họ sẽ đi phía Nam một chuyến. Bọn họ lần này đi cũng không phải đơn độc hành động, mà là vài gia cửa hàng liên hợp cùng nhau. Đến lúc đó đại khái sẽ đi 4-5 con thuyền, hắn có thể giúp chúng ta ở trên thuyền tìm vị trí. Ta tính qua, bạc trong tay chúng ta hữu hạn, cũng vận chuyển không bao nhiêu lương thực trở về. Bất quá dù sao cũng là lần đầu tiên làm, chúng ta cũng không thể quá tham. Người này có thể tin được không? Mai Trang Nghị ngẩn ra một chút, nói. Người lo lắng hắn sẽ hố chúng ta. Người này nhát gan, nhưng lại tham tài. Ta ngày xem hắn cũng không như là có cái kia đầu óc tới hố chúng ta. Hơn nữa việc này nguyên lai là ta tự tìm hắn, cũng không phải hắn chủ động tìm ta. Hàn Tiến có chút không dám gật bừa nói. Nhưng người đừng quên. Ngươi sở dĩ sẽ động cái tâm tư này là bởi vì hắn rượu say nói lỡ, ngươi đều là biết diễn trò. Như vậy đi, nghe cũng không ra cái gì, ta để người đi tra hắn. Được, Mai Trang Nghị phun ra một hơi, tra một chút, chúng ta cũng có thể an tâm chút. Tiến tử, may mắn có ngươi nhắc nhở ta, nếu đến lúc đó thật là ra chuyện gì, ta có thể. Hắn không có dám tưởng đi xuống, vậy ngươi tính toán như thế nào vận chuyển trở về? Hàn Tiến hỏi, Mai Trang Nghị lộ ra một mặt cười. Đi thủy lộ, ngươi đừng quên chúng ta nơi này có bến tàu, thông kênh đào. Dương Thanh Sơn nói thủy vận thượng có đường tử, hắn có thể giúp chúng ta đi theo người của cửa hàng. Chỉ là hắn nói, đồ vật lấy trở về, muốn phân cho hắn 2 thành lợi nhuận. Lại là Dương Thanh Sơn, Hàn Tiến luôn cảm thấy tên này, ở trong miệng bạn tốt xuất hiện có chút thường xuyên. Người lại cùng ta nói hai người các ngươi ở giữa phát sinh những gì, tốt nhất một chút ít đều không cần giấu. Mai Trang Nghị từ đầu chí cuối đem chuyện chính mình cùng Dương Thanh Sơn kể lại một lần. Từ khi kết bạn, đến khi thân quen nói chuyện, cùng với ấn tượng ngày thường hắn đối với người này, nói rất nhiều. Đều là chút sự tình vụn vặt, nhưng rất nhiều vấn đề đều có thể từ một ít tiểu sự tình phát hiện manh mối. Mai Trang Nghị đứng lên, mặt đầy vẻ mặt ngưng trọng. Ở trong phòng đi qua đi lại, bước chân càng lúc càng nhanh, cũng càng lúc càng lớn, biểu hiện hắn cũng không bình tĩnh. Như vậy trạng thái giằng co hồi lâu, nếu không phải Hàn Tiến xưa nay định lực tốt, thật đúng hắn sẽ không nghĩ tới. Đột nhiên, Mai Trang Nghị dừng lại bước chân, đi vào trước mặt Hàn Tiến ngồi xuống, cười khổ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ ta thật là có chút nóng vội, thế nhưng không chú ý tới này đó. Đến nỗi vì sao nóng vội, không cần nói cũng biết. Kỳ thật đổi thành trước kia, Hàn Tiến căn bản sẽ không nhọc lòng phương diện này. Hắn tự nhận không coi là người quá thông minh, đầu cũng không có linh hoạt như bạn tốt. Nhưng từ khi Lư Kiều Nguyệt nói với hắn cảnh trong mơ kia, hắn không khỏi liền đối với sinh ý này quan tâm hơn. Kỳ thật mỗi người đều biết làm lương thương có thể kiếm tiền, nhưng chân chính có thể làm lớn, lại có mấy người đâu. Mai Trang Nghị sừng sốt. Hắn tất nhiên là nghĩ tới vấn đề này, nhưng hắn không dự đoán được Hàn Tiến sẽ quan tâm việc này. Hắn không ngừng một lần cùng bạn tốt nói qua, để hắn để bụng hơn đến chuyện ý thưởng, nhưng hắn lại trước nay biểu hiện đến không nhiều hứng thú, như thế nào lại đột nhiên quan tâm tới. Trong đầu suy nghĩ hỗn độn, hắn đối với Hàn Tiến nói. Này đó ta tất nhiên là có suy xét, chính là tiền vốn của chúng ta rốt cuộc không nhiều, có thể làm cũng chỉ có sinh ý lương thực. Nếu là làm cái khác, vốn hữu hạn, cũng không đáng hướng bên ngoài đi một chuyến. Hơn nữa, người cho rằng sinh ý này chúng ta có thể làm vài lần. Ta có tự mình hiểu lấy, chúng ta tự tin đem cửa sinh ý này làm lớn, chỉ có thể tiểu đánh tiểu nháo, hiện giờ nghĩ cách, cũng bất quá là nghĩ tích cóp chút tiền vốn lên, đến lúc đó đổi làm cái khác. Hàn Tiến lâm vào trầm tư, không thể không nói, Mai Trang Nghị nói được rất có đạo lý. Có thể kiếm đồng tiền lớn, tiền vốn yêu cầu quá nhiều, lấy chút bạc trong tay bọn họ, lượng hàng hóa có thể lấy trở về hữu hạn, tự nhiên kiếm không được nhiều tiền. Nhưng sinh ý khác, vấn đề đều giới hạn trong vận chuyển, bảo tồn cùng với tìm chỗ bán ra, mà thập phần khó có thể làm chu đáo. Nhưng lương thực liền đơn giản, lấy bạc bọn họ trong tay, lấy một lượng trở về, là có thể bán Red Hu về gần gấp 3 không ngừng. Mặt khác thứ này chắc chắn, không lo lắng trên đường sẽ có vấn đề, nhiều lắm chính là suy xét tránh để mối mốc. Duy nhất khiến người lo lắng chính là vấn đề an toàn trên đường. Đặc biệt lương thực cũng nặng nề, lại là không dễ từ phía nam bên kia vận chuyển trở về. Hàn Tiến cũng không có giấu giếm, gật gật đầu. Ta luôn cảm thấy việc này có chút quá khéo. Trên đời này thực sự có người hảo tâm như vậy, vừa cho chiêu số, còn mang theo ngươi đi phía nam xem tình huống. Hiện giờ liền vận chuyển cũng tìm cho ngươi. Tuy rằng Vạn Niên huyện nơi này là địa phương nhỏ, nhưng từ tiểu thấy đại, thế gian này không có bữa cơm nào miễn phí. Cũng sẽ không có tiền trên trời rớt xuống. Nếu là thực sự có một cái bánh nướng lớn bày ở trước mắt, đầu tiên phải làm không phải nhào lên lấy, mà là muốn suy xét này bánh có phải có độc hay không. Mai Trang Nghị có lẽ thông minh, khéo đưa đẩy, rốt cuộc không trầm ổn bằng Hàn Tiến sử đã gặp qua sóng to gió lớn. Đặc biệt lại có Lư Kiều Nguyệt nằm mơ cảnh báo, càng là không thể khinh thường nửa phần. Cũng là tới rồi lúc này Hàn Tiến mới phát hiện, hắn rốt cuộc là quá sơ sẩy. Có lẽ là vốn đối với sinh ý không có hứng thú, cũng có thể là bởi vì đối bạn tốt quá mức tự tin. Trước khi Lư Kiều Nguyệt chưa nói ra cảnh trong mơ, hắn một chút tâm tư cũng chưa đặt lên chuyện sinh ý. Hàn Tiến cười khổ, nếu không phải Kiều Nguyệt nói với hắn cái giấc mộng kia, hắn cũng không thể tưởng được này. Tới lúc này, hắn càng ngày càng hoài nghi Dương Thanh Sơn người này có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là rốt cuộc có hay không vấn đề, cha qua lại nói. Cách chương.